Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Hỗn Chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe được Hàn Phong mà nói. Võ Lâm Hạo trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, nguyên bản ngươi muốn là trở thành người thừa kế, chiếm được tiên cơ. Chúng ta Hợp Hoan Tông chỉ cần phái người giúp ngươi ổn định lại thành Thanh Vân, đạt tới Thanh Vân Kiếm Tông trật tự, những người khác cũng không dám làm bậy. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ yên ổn ngồi lên Thanh Vân Kiếm Tông Tông chủ vị trí. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Tông chủ của ngươi người thừa kế vị trí thất lạc. Ta còn trước phải đem vậy Võ Mị Nương giải quyết mới có thể đỡ ngươi lên vị. Nhiều một cái như vậy quá trình, nhưng là phải phế rất lớn khí lực. Võ Lâm Hạo cúi đầu nhỏ giọng nói, vậy đường ta làm sao bây giờ? Hàn Phong trầm tư một hồi sau đó nói, Võ Mị Nương bây giờ là Thanh Vân Kiếm Tông người thừa kế, tạm thời không thể động hắn. Bất quá chúng ta lại có thể trước diệt trừ hắn vây cánh. Ngươi không phải nói bởi vì là Võ Mị Nương thừa kế Thanh Vân Kiếm Tông sản nghiệp, hắn vây cánh đều ở đây thành Thanh Vân bên trong sao? Hơn nữa Đào Thiên vậy gia nhập Võ Mị Nương dưới quyền sao? Vừa vặn chúng ta mượn Đào Thiên sự kiện kia đem bọn họ toàn bộ chém trừ. Võ Mị Nương và Kiếm Phong, mọi người đúng là trong thành Thanh Vân. Võ Mị Nương đón lấy Thanh Vân Kiếm Tông toàn bộ sản nghiệp, mà Thanh Vân Kiếm Tông sản nghiệp toàn ở thành Thanh Vân bên trong. Cho nên Võ Mị Nương liền mang theo Kiếm Phong mọi người đi tới thành Thanh Vân, Thanh Vân Kiếm Tông làm việc điểm. Võ Lâm Phong bọn họ sau lưng tông môn cũng giống trống khua chiêng phái người đi tới thành Thanh Vân. Tin tức này Gia Cát Thần toán từ bọn họ mới vừa vào thành thời điểm thì biết. Dẫu sao thành Thanh Vân thì lớn như vậy, mà Thanh Vân Kiếm Tông lại nắm trong tay thành Thanh Vân. Bọn họ điều động cao như vậy vào thành dĩ nhiên đã sớm truyền cả thành đều biết. Nguyên bản Gia Cát Thần toán còn lấy là Võ Tử Tư đều đã quyết định Võ Mị Nương là người thừa kế. Thấy U Châu Võ Lâm thế lực ra tay trợ giúp Võ Lâm Phong bọn họ, hắn ít nhất cũng phải tỏ thái độ một chút. Không nghĩ tới một ngày trôi qua, Võ Tử Tư lại thật giống như không thấy vậy, như cũ không phát biểu bất kỳ ý kiến. Cái này làm cho Gia Cát Thần toán trong lòng rất khinh bỉ Võ Tử Tư làm như vậy. Ngươi nếu xác lập Võ Mị Nương là người thừa kế, rõ ràng liền thì không muốn để cho U Châu tất cả lớn võ lâm thế lực đưa tay đến thành Thanh Vân bên trong, nhưng ngươi nhưng hết lần này tới lần khác còn không dám trực tiếp cùng U Châu tất cả lớn võ lâm thế lực quyết liệt, loại này do dự dự tư thái, ngược lại cho U Châu tất cả lớn võ lâm thực thế lực cơ hội. Cũng không biết là không phải bởi vì là già rồi duyên cớ. Dù sao ở Gia Cát Thần toán xem ra, Võ Tử Tư làm việc như vậy do dự, đã không có năm đó quả quyết sát phạt nhuệ khí. Đang lúc ấy thì, Lưu Dũng hốt hoảng chạy vào nói, Gia Cát đại nhân không xong, đại công tử cùng nhị công tử mang người muốn đánh tới rồi. Gia Cát Thần toán khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nhanh như vậy liền không kịp đợi sao? Đi, đi trước gặp bọn họ một chút đi. Lúc này bên ngoài cửa chính, Võ Lâm Hạo mang Hợp Hoan Tông một đám đệ tử, Võ Lâm Phong mang Ẩn Ma Tông một đám đệ tử đều trận ở cửa. Hợp Hoan Tông lấy Hàn Phong cầm đầu, Ẩn Ma Tông lấy Tử La Lan cầm đầu, trận ở cửa. Hàn Phong lạnh lùng nói, Võ Tiểu Thư, Đào Thiên cùng chúng ta Hợp Hoan Tông thuộc hạ tông môn Bách Ma môn thù oán ngươi cần phải nên. Không phải không biết chứ. Ngươi thu nhận hắn, nhưng mà ở trắng trợn cùng ta Hợp Hoan Tông là địch. Bất quá bây giờ ta cũng không phải làm khó ngươi. Ngươi đem Đào Thiên giao cho ta, chúng ta hết thảy đều dễ nói. Nói thật Đào Thiên cái này nhân vật nhỏ bọn họ thiếu chút nữa đều quên. Nếu không phải Hàn Phong là Bách Ma môn xuất thân, hơn nữa đi qua Võ Lâm Hạo nhắc nhở bọn họ thật vẫn không nhớ nổi. Nguyên lai còn có một cái như vậy nhân vật nói từng theo Hợp Hoan Tông thuộc hạ tông môn Bách Ma. Môn từng có thù oán. Đào Thiên đôi mắt đỏ thẫm, giọng căm hận nói, Hàn Phong, các người lấn hiếp người quá đáng. Ban đầu ta bất quá là vô tình ở giữa đụng ngươi Bách Ma môn một vị trưởng lão con. Các người lại sẽ để cho ta cửa nát nhà tan. Thủ đoạn như vậy, các người thật là liền xúc sinh cũng không bằng. Hàn Phong căn bản liền không phản ứng hắn, chẳng qua là nhìn Võ Mị Nương cười lạnh nói, Võ tiểu thư ngươi cũng nhìn thấy, cái này Đào Thiên còn không phục lắm à? Ta vẫn là câu nói kia, giao ra Đào Thiên, ta lập tức mang người liền đi, nhưng ngươi nếu không phải giao người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đào Thiên không đợi Võ Mị Nương trả lời liền nói, Võ tiểu thư, ân tình của ngươi ta Đào Thiên ghi nhớ, bất quá Hợp Hoan Tông lần này vì ta tới, ta không thể liên lụy các người, ta làm hơn mấy năm con rùa đen rút đầu, ở nơi này thành Thanh Vân bên trong kéo dài hơi tàn. Nhưng bây giờ ta không muốn lại trốn ở đó. Võ Mị Nương kiên định lắc lắc đầu nói, không được, Đào quán chủ ngươi không thể đi, cho dù không có ngươi, bọn họ vậy sẽ tìm một cái khác mượn cớ đánh tới cửa. Lúc này Tử La Lan vậy làm khó dễ nói, Võ tiểu thư, nhiều tiền nhiều nha cũng chính là Thái Thanh Tùng ngươi hẳn biết chứ. Giao ra cái này đã từng ở đại công tử bên người phản đồ. Nếu không ngày hôm nay chuyện này cũng không tốt làm tốt. Thái Thanh Tùng vậy đứng dậy nói, một người làm việc một người làm. Võ phong chủ ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngày hôm nay ta hãy cùng bọn họ hợp lại. Giữa lúc Thái Thanh Tùng cùng Đào Thiên chuẩn bị đi ra ngoài nghênh chiến thời điểm, một cái thanh âm từ phía sau truyền tới, hai vị các người hơi quá tuyến, mặc dù các người là U Châu cao cấp tông môn truyền nhân, nhưng nơi này là thành Thanh Vân, là Thanh Vân kiếm tông quản hạt, còn chưa tới phiên các người tới hoành hành bá đạo. Hai vị nếu như muốn đùa bỡn uy phong, vậy cứ việc hồi ngươi tông môn đi đùa bỡn uy phong đi. Gia Cát Thần Toán đẩy mọi người ra đi ra. Thấy Gia Cát Thần Toán đi ra, không biết vì sao, mọi người ở đây nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm, tựa như là tìm được người tâm phúc vậy. Hàn Phong trong mắt lóe lên một tia lẫm liệt vẻ. Người chính là cái đó giết ta là thất sư đệ Gia Cát Thần Toán. Rất tốt à, chúng ta sự việc còn không có coi là rõ ràng. Ngươi bây giờ còn muốn làm cho này cái Đào Thiên mạnh mẽ vào. Gia Cát Thần Toán khẽ cười nói. Làm sao? Có ý kiến gì không? Hàn Phong chơi cháo không cười nói. Không có ý kiến. Ngày hôm nay ta sẽ dùng cái đầu của ngươi huyết tế ta thất sư đệ. Đang Hàn Phong cùng Gia Cát Thần Toán cãi vã lúc đó, Tử La Lan khẽ cười nói. Hàn Phong ngươi làm việc vĩnh viễn như vậy phiền toái, cùng hắn phí nhiều lời như vậy làm gì? Chúng ta hai phía đội ngũ cùng tiến lên, chẳng lẽ bọn họ còn ngăn cản được? Hàn Phong trả lời, được, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta cùng lên đi. Hàn Phong quát to, giết. Tử La Lan vậy quát to, giết. Hàn Phong cùng Tử La Lan đội ngũ nhất thời liền hướng Gia Cát Thần Toán bọn họ lướt đi. Gia Cát Thần Toán bọn họ không thể làm gì khác hơn là bị buộc nghênh chiến. Nhất thời kiếm tông ở thành Thanh Vân làm việc điểm cửa xuất hiện một tràng hỗn chiến. Tử La Lan cùng Hàn Phong tổng cộng mang tới 23 tiên thiên luyện mạch cường giả cảnh giới. Hơn nữa bọn họ hai cái luyện máu cường giả tổng cộng là 25 cái tiên thiên cường giả. Mà Gia Cát Thần Toán một phương toàn bộ tiên thiên cường giả cộng lại cũng mới chỉ có 10. Nhất thời liền rơi vào hạ phong. Bất quá khá tốt chính là Gia Cát Thần Toán chặn lại luyện máu cảnh giới Tử La Lan. Tùng Sơn lão nhân vậy chặn lại luyện máu cảnh giới Hàn Phong. Lữ Linh khởi lại lấy vừa đỡ 10 chặn lại 12 cái tiên thiên luyện mạch cao thủ. Gia Cát Thần Toán một phương mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng lại không có xuất hiện thương vong tình trạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngiuyen-noi-tiau-ngiuyen-noi-tiau-gạch-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.